Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Ô Tuyền, Dầu Hỏa, số 1 Thần Vương Cao Ốc, Phương Sân mục đích cuối cùng vẫn bị thất bại, 6 viên Định Hải Châu, Vương Khả làm sao biết mượn, Vương Khả mang theo Lý Bắc Đấu, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi về tới văn phòng, 4 người uống vào nước trái cây. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn phía xa Mạc Tam Sơn ở an ủi Phương Sân cảm xúc. Ở đưa Phương Sân, Vương Khả, ngươi thật muốn cùng ta cùng đi Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài đi dạo. Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói. Không có, nói cho bọn họ nghe. Gần nhất bận muốn chết, làm sao có thời giờ. Vương Khả lắc đầu, một bên Trương Chính Đạo cùng Trương Ly Nhi biểu tình cổ quái. Ngươi bận rộn. Chúng ta làm sao không thấy được ngươi bận rộn. Ngay cả lúc trước Hố Điền Sư Trung Tiền, cũng là Trương Ly Nhi phụ trách thao bàn a. Không đi thì thôi, ta lúc đầu qua vài ngày đi, hiện tại sợ rằng cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Lý Bắc Đấu cau mày nói. A, vì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Độ huyết tự phía dưới trấn áp long huyết, xem ra muốn xuất buồn ngủ rồi. Mộ Dung Lục Quang ra ra, đã từng cho qua chúng ta bàn giao, nói long huyết thoát khỏi tù đày, muốn thông chi hắn trở về, để tránh có đại tai nạn phát sinh. Lý Bắc Đấu cau mày nói, Mộ Dung Lục Quang ra ra, chính là Thiên Lang Tông Khai Sơn Tổ Sư. Vương Khả thần sắc khẽ động, không sai, nhìn Phương Sân dạng như vậy, chỉ sợ long huyết thật cách thoát khỏi tù đày không xa. Ngươi không đi tốt nhất. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn sẽ không tốt. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Long huyết, rất nguy hiểm sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long huyết là huyết ma, là có được tiên thiên thần thông tà ma chủng loại một trong. Ở toàn thiên hạ đều có. Là cái bệnh giữ tà ma. Bởi vì chỉ cần thực lực đạt tới nguyên thần cảnh trở lên, liền phi thường khó giết chết. Đây không phải nguy hiểm. Nguy hiểm là, long huyết bị trấn áp địa phương, giống như có một ngụm ô tuyền. Hắn nếu luyện hóa ô tuyền, thực lực sẽ cường đại đến để cho người ta sợ hãi. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta lo lắng nhất chính là cái này long huyết. Lý Bắc Đấu giải thích nói, ô tuyền, có ý tứ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói, ta cái này có một hộp, chính ngươi nhìn, một bên Trương Ly Nhi nói ra. Vừa nói, Trương Ly Nhi lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, một cỗ gầy mũi vị đạo xông ra, liền thấy trong hộp ngọc có một hộp đen kịt chất lỏng sành sạch, nhìn qua như có độc một dạng, hộp này ô tuyền không nhiều, hơn nữa còn không có từng tế luyện, dễ dàng thiêu đốt, Trương Ly Nhi nói ra, a, Vương Khả hiếu kỳ nói dính một chút, thiên hạ này, có nhiều chỗ, địa để uẩn dục linh thạch. Có nhiều chỗ, địa để uẩn dục loại này ô tuyền. Ô tuyền bị người khác nhau lợi dụng, có bất đồng uy lực, có thể hóa thành ngập trời hỏa diễm, có thể hóa thành vô tận đầm lầy, có thể hóa thành kiên cố núi đá, có thể hóa thành ngập trời huyết hải. Đây chính là ô tuyền, một loại thiên địa dựng dục kỳ diệu đồ vật. Lý Bắc Đấu giải thích nói, Vương Khả nhìn chằm chằm hộp này ô tuyền nhìn một hồi lâu. Cái này không phải liền là dầu hỏa sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Dầu hỏa, mọi người nhìn về phía Vương Khả. Không đúng, so dầu hỏa nhiều một chút linh khí. Có thể, đây chính là dầu hỏa a. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Là trên địa cầu thấy qua dầu hỏa. Thế nhưng là, địa cầu bên trên bởi vì không có linh khí thoải mái. Cho nên dầu hỏa công hiệu có lẽ không có trước mắt ô tuyền nhiều. Người trước kia gặp qua. Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói. Ách, nghe nói qua. Nhưng, vẫn là ở cái này lần thứ nhất gặp. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ô tuyền chôn sâu lòng đất. Nhưng làm to lớn vật tư chiến lược. Năm đó Long Hoàng vì sao chiếm lấy Thập Vạn Đại Sơn. Cũng là bởi vì cái này dưới đất có ô tuyền. Trương Ly Nhi hộp này ô tuyền giá trị không có bao nhiêu tiền. Nhưng, nếu như phô thiên cái địa, vô cùng vô tận ô tuyền, kia liền là tài sản to lớn a. Lý Bắc Đầu nói ra. Vương Khả gật đầu một cái. Đây là tự nhiên. Suy nghĩ một chút địa cầu bên trên những cái kia ông trùm dầu mỏ. Cái nào không phải kẻ có tiền. Bên trong sa mạc, khả năng có một ngụm tiểu ô tuyền. Nhưng, cho dù là tiểu ô tuyền, vậy cũng là không tầm thường. Chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm. Hơn 100 năm, nếu là bị long huyết luyện hóa, đó đúng là cực kỳ đáng sợ. Cho nên, lần này độ huyết tự đại loạn, cực kỳ nguy hiểm. Ta muốn lập tức đi ra ngoài một chuyến. Lý Bắc Đấu trịnh trọng nói. Tốt, cái kia sư huynh, ngươi cẩn thận nhiều. Vương Khả nói ra. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Sư huynh, hai cái này vòng tay chữ vật. Đây là đưa cho ngươi. Đây là cho sư tôn. Ngươi giúp ta mang đến cho sư tôn. Liền khi đồ đệ hiếu kính. Vương Khả lập tức lấy ra hai cái vòng tay chữ vật đưa cho Lý Bắc Đấu. Vương Khả, không cần, chúng ta không thiếu tiền. Lý Bắc Đấu cười nói. Cầm, đây là sư đệ một điểm tâm ý. Còn có là ta hiếu kính sư tôn. Vương Khả trợn mắt nói. Tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Vương Khả, ngươi chú ý an toàn. Ta sẽ nhắc nhở Mộ Dung Lục Quang gia gia. Trở về nhất định phải trông nom tốt ngươi. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Sư huynh đi đường cẩn thận. Vương Khả trịnh trọng nói. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Yên tâm, ta biết. Còn có, bên ngoài hiện tại rất loạn. Ngươi nếu là có thể mau mau tăng cao tu vi, ta đã cảm nhận được huyền quan chi kiếp. Nói không chừng lần gặp mặt sau, ta liền có thể đột phá huyền quan. Ngươi đừng rớt lại phía sau quá nhiều. Tốt, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Tăng cao tu vi, ta mới không nghĩ tăng cao tu vi đây. Mẹ kiếp, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, liền ly hỏa hóa gần một bước dài. Ta cái này phàm nhân khu còn không thu nhặt rõ ràng, cũng không đủ công đức. Ta tăng lên cái giám a. Lý Bắc Đấu cùng Vương Khả cáo biệt một phen, liền rời đi. Vương Khả, ngươi cho Lý Bắc Đấu bao nhiêu tiền? Trương Chính Đạo hâm mộ nói. Liên quan gì đến ngươi? Đây là ta tiền. Vương Khả trợn trắng mắt. Thế nhưng là, Lý Bắc Đấu không giúp ngươi cái gì a? Ta cái này giúp ngươi. Ngươi liền cho ta như vậy chút tiền lương. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Đánh giám, Điền Sư Trung muốn đối phó ta thời điểm. Ta sư huynh đệ nhất nhảy ra muốn cùng hắn làm. Ngươi đây, quay đầu chạy thần vương cao ốc trốn tai họa đi qua. Có thể giống nhau sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải. Là Lý Bắc Đấu nhổ manh thần kiếm. Ta không chạy, chẳng lẽ bị đâm sao? Lần trước ta đã đâm một lần a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Nhìn xem phương sân cái kia tạc hòa thượng đã đi chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Ba người nhìn tới. Quả nhiên, Mạc Tam Sơn cùng phương sân đã biến mất. Trương Ly Nhi, đưa người cái kia hộp dầu hỏa. Không. Cái gì đó ô tuyền, cho ta nhìn nhìn lại. Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. Thiên Lang Tông bên ngoài, một mảnh sơn lâm bên trong. Phương Sân chịu đựng thương thế nhìn xem đến đưa bản thân Mạc Tam Sơn. Trụ trì, người yên tâm, ta lập tức sắp xếp người tiến đến trợ giúp độ huyết tự. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. An bài cái giám a, ai muốn ngươi đi? Phương Sân trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn cau mày nói. Long huyết khẳng định thoát khỏi tù đây. Ta gióng trống khua chiêng mời người đi. Chính là làm chứng. Thuận tiện đem Vương Khả trong tay 6 viên định Hải Châu đoạt lại. Kết quả, cái này Vương Khả như thế khôn khéo. Phương Sân cau mày nói. Hắn không phải khôn khéo. Là hẹp hòi. Là thiết công kê. Mạc Tam Sơn một bên giải thích nói. Cái gì thiết công kê? Ngươi cũng là. Thời gian dài như vậy, ngươi đều không tìm được cung vi, liền bàn giao ngươi bàn bạc việc nhỏ, ngươi chuyện nào làm xong? Phương Sân trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, mọi thứ đều là trời xui đất khiến, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi bị Lý Bắc Đấu đâm một kiếm, ngươi tìm Lý Bắc Đấu đi a, ngươi hướng ta phát cái gì hỏa a? Vương Khả không phải muốn cùng Lý Bắc đấu ra thập vạn đại sơn sao? Phương Sân trầm giọng nói. Đúng vậy a, hắn mới vừa nói. Mạc Tam Sơn gật đầu một cái. Ngươi lặng lẽ đi theo. Tìm một cơ hội, đem Vương Khả tiêu diệt. Sau đó thu hồi Định Hải Châu. Phương Sân trầm giọng nói. Cùng ra ngoài. Mạc Tam Sơn biến sắc. Nói nhảm, ngươi coi như bị bại lộ hành tung. Cũng không thành vấn đề a. Hơn nữa Lý Bắc đấu bọn họ đi địa phương. Chỉ có Thiên Lang Tông đệ tử mới có thể tiến về. Ngươi không đi, ai đi? Phương Sân trầm giọng nói. Ta ly khai thập vạn đại sơn. Cái kia độ huyết tự làm sao bây giờ? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Phương Sân híp mắt nói. Độ huyết tự sự tình, ngươi không cần quản, đều cùng ngươi nói. Lần này chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Diễn một tuồng kịch mà thôi. Ta tự có tính toán. Ách, Mạc Tam Sơn sững sờ. Có ý tứ gì? Diễn một tuồng kịch, đi cái đi ngang qua sân khấu là có ý gì? Nhanh đi, nhìn chăm chú Lý Bắc đấu cùng Vương Khả. Phương Sân trầm giọng nói. Tốt, Mạc Tam Sơn gật đầu một cái. Hai người rất nhanh tách ra. Phương Sân thở dài một hơi. Trở lại cách đó không xa Lang Tiên Trấn khách sạn nghỉ ngơi một lát. Trong khách sạn, một đám người mặc hắc bào hòa thượng canh chừng. Phương Sân nhắm mắt nhanh chóng chữa thương. Nửa ngày sau, Phương Sân lớn lên hít mạnh một hơi. Thương thế rốt cục chữa trị không sai biệt lắm. Đang muốn đứng dậy, Mạc Tam Sơn lại tới. Ngươi tại sao lại đến? Phương Sân sững sờ kinh ngạc nói. Lý Bắc đấu đi. Mạc Tam Sơn nói ra. Phương Sân, ngoặc kép, ta trở lại Thiên Lang Tông. Chuẩn bị nhìn chằm chằm Lý Bắc đấu. Nhưng ta trở về, thì có đệ tử nói. Lý Bắc đấu vừa mới thông báo một chút việc, liền rời đi Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn nói ra, nhanh như vậy, hắn vội vàng đi đầu thai sao? Vương Khả đâu? Phương Sân cau mày nói, không biết, không có người trông thấy. Ta vừa rồi đi Thần Vương Cao Ốc hỏi. Thần Vương Cao Ốc nhân viên nói, nói Vương Khả đi xa nhà. Mạc Tam Sơn nói ra, Phương Sân, ngoặc kép. Ta còn chưa kịp nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Ta hiện tại không biết bọn họ hướng cái đó bay. Ta không biết rõ hướng bên nào đuổi theo a. Trụ trì, ta hiện tại lại tìm không thấy bọn họ người a. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Phương Sân mặt đen lên. Nhường ngươi nhìn chằm chằm cá nhân đều chằm chằm không tốt. Việc này thật không tệ ta. Là trước đó ta bồi ngươi nói chuyện thời gian quá lâu. Cho nên chậm trễ. Mạc Tam Sơn nói ra, hít một hơi thật sâu. Phương Sân trầm giọng nói, tốt rồi, đừng nói nhảm, ngươi truy a, ra thập vạn đại sơn. Ngươi hẳn phải biết bọn họ sẽ đặt chân chỗ nào. Lý Bắc đấu ở thập vạn đại sơn bên ngoài nơi ở. Ngươi cũng không phải không biết. Nhanh đi tìm. Là, Mạc Tam Sơn ứng tiếng nói. Rất nhanh, Mạc Tam Sơn liền hồi Thiên Lang Tông. Tiếp theo mang theo một đám tâm phúc, dẫm lên phi kiếm, khí thế hung hăng xông lên trời, hướng về chân trời bay đi. Một bên khác, Phương Sân cũng là một trận tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tam Sơn rời đi, mang theo bản thân một đám áo bào đen thuộc hạ bay lên trời, hướng về nơi xa bay đi. Mà giờ khắc này, số một Thần Vương Cao Ốc Vương Khả trong văn phòng, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, một bên nghiên cứu cái kia một hộp ô tuyền, một bên ngẩng đầu nhìn ngoại giới. Vương Khả, ngươi xem, Mạc Tam Sơn lại hấp tấp đi ra. Trương Chính Đạo chỉ nơi xa, Mạc Tam Sơn đối độ huyết tự cũng quá nhiệt tình a. Liền vội vã đã chạy tới. Vương Khả cũng kinh ngạc nói, như vậy hấp tấp, có phải hay không là Phương Sân hứa hẹn hắn một số tiền lớn a? Trương Ly Nhi thần sắc mong đợi nói. Vương Khả sững sờ. Ách, thật có khả năng. Độ huyết tự cái gì không nhiều. Chính là nhiều tiền. Cái này là vội vàng đi kiếm tiền. Vậy bây giờ, chúng ta liền mặc kệ sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đúng a, Vương Khả, độ huyết tự, sắc dục thiên, long huyết, một khi đánh lên, hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi là tiền. Chúng ta muốn hay không? Trương Ly Nhi đầy mắt phóng tinh quang. Nghe Trương Ly Nhi miêu tả, Vương Khả trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện một cái hình ảnh. Một đám người đang đánh nhau, mỗi té ngã một người, liền tuôn ra một chỗ trang bị cùng linh thạch. Chàng diện kia, rầm rầm, Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả, người nghĩ đi, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chúng ta liền xa xa nhìn xem, không đi qua, có tiện nghi liền nhặt, không tiện nghi liền chạy. Vương Khả nhìn về phía hai người lập tức ánh mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.